Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 718, Liên minh thí thần giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một tuần trôi qua kể từ khi hòn đảo chìm, phần lớn đội trục vớt của Long Quốc đã bị triệu tập về, chỉ để lại một phần nhỏ tiếp tục công việc vô vọng này. Đây là một tín hiệu, một tin báo trước cho thấy Thiên Sáp Vương thật sự đã ngã xuống. Còn về chuyện đàm phán lấy lại Ngự Linh Thần Kiếm, Long Quốc vẫn chưa đạt được tiến triển nào. Món di vật quý giá của thần quân đột nhiên lại trở thành vũ khí độc quyền của tên Alex, một gã thần cảnh người Mỹ. Thủ lĩnh số một vô cùng rất tức giận, ông ta đã gửi một tối hậu thư thẳng đến nước Mỹ, tóm tắt ý chính bên trong là ông ta hy vọng nước Mỹ hãy tự giải quyết chuyện này cho tốt. Trong vòng một tháng nữa, bọn họ phải nhanh chóng trả lại di vật của thần quân. Nếu không, hãy tự gánh lấy hậu quả. Ai ngờ, nước Mỹ bên kia chỉ lạnh nhạt xì mũi coi thường. Lúc này người dân Long Quốc đang cực kỳ phẫn nộ, đồng thời trong lòng họ còn tràn ngập nỗi buồn vô tận. Bọn họ vẫn chưa thể nào tin được vị thần thủ hộ của Long Quốc cứ vậy mà ngã xuống. Thẳng cho đến khi thủ lĩnh số một đích thân lên tiếng, thậm chí ông ta còn nghẹn ngào dừng lại mấy lần mới tuyên bố hết câu. Suốt một tuần kế tiếp Long Quốc bọn họ sẽ treo cờ dù để tưởng niệm linh hồn của Vân Thiên Thần Quân. Cờ dù là lệ treo quốc kỳ ở vị trí 1, 2 hay 2. Ba chiều cao của cột cờ thay vì treo cờ lên đến đỉnh cột. Tục lệ này là nghi lễ áp dụng ở nhiều nước khi có quốc tang, tỏ lòng tôn kính và khi gặp đại nạn. Lúc bấy giờ mọi người mới không thể không tin vị thần mà bọn họ tin tưởng đã thực sự ngã xuống. Nam Ngư Quốc, căn cứ thí nghiệm gen lúc trước bị Thiên Sáp Vương phá hủy đã được xây dựng lại, người phụ trách chính chủ yếu vẫn là nhóm nghiên cứu người Mỹ. Sở dĩ bọn họ quyết định xây dựng lại ngay tại vị trí cũng là một loại thăm dò. Nếu Thiên Sáp Điện không tỏ thái độ gì về việc này, có nghĩa là Thiên Sáp Vương của bọn họ thật sự đã bỏ mình dưới đáy biển. Không chỉ Nam Ngư Quốc, mà ý nghĩa của chữ thần trong năm chữ liên minh thí thần giả này không cần suy nghĩ cũng biết nó đang ám chỉ tới Vân Thiên Thần Quân của Long Quốc, hay bọn chúng còn gọi là Thiên Sáp Vương. Thí thần, giết thần, đây là một hành động khiêu khích trắng trợn đồng thời còn mang theo một chút mỉa mai. Tình hình của tổ chức võ tu thế giới lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Thiên Sáp Điện trở thành dĩ vãng, liên minh thí thần giả lại trỗi dậy với tốc độ cực kỳ kinh khủng, cách chương.